Thợ rèn mỹ kiều thê dĩ tiếu hòa. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 61, đòi nợ hai người ngồi xe bò lắc lư đến Giang Gia thôn. A Nhã ôm con dao phay bọc vải trước ngực, Giang Tầm khuyên thế nào nàng cũng không buông. Đành vậy, đi tìm nhà Giang Chí Tu. Sau lần trước bị gây sự, A Nhã thấy phải cầm thứ dọa người, nếu không sẽ bị bắt nạt. Giang Gia thôn là địa bàn nhà họ, ai biết có bao nhiêu người giúp. Nếu tình thế xấu, dọa trước, rồi nàng và Giang Tầm chạy. A Nhã căng thẳng, tay vô thức ấn chỗ giấu dao, mắt nhìn phía trước, xem đã tới Giang Gia thôn chưa. Giang Tầm nghĩ đơn giản hơn, thời hạn vận xui cô nguyền Giang Chí Tu chưa hết, vận may của cô và A Nhã cũng còn, chắc không gặp chuyện lớn. Cô chỉ sợ vạn nhất, dặn A Nhã vài câu, không ngờ khiến nàng căng thẳng thế. Cô ôm vào A Nhã, tay kia che cho nàng, tránh người thấy nàng mang gì. Trên xe, hai bà thím trò chuyện, từ chuyện ai trong làng yêu ai, sính lễ cao cỡ nào, đến việc con gái nhà mình không biết chữ, tự nhiên đọc tiểu thuyết. Đúng, đúng, con bé nhà tôi cũng thế. Bảo Trấn trên đang rộ chuyện gì, nó mượn đọc thử, ôi, tôi chẳng muốn quản, đúng là trâu nhai mẫu đơn, nó mà hiểu được thì tốt. Nghe họ nói, A Nhã thoát khỏi căng thẳng, liếc hai bà thím, liếc này đối mắt ngay. Bà thím bảo không quản nhiều hỏi, sao cháu ôm bụng cả đường, khó chịu à. A Nhã không ngờ bị bắt chuyện, lại hỏi đúng thứ nàng giấu, lúng túng không biết đáp sao. Thấy nàng im, bà thím nghĩ nàng đau, nhìn Giang Tầm hỏi, muội muội cháu đau bụng à? Đây, ăn trứng gà, hiệu nghiệm. Bà lấy quả trứng còn ấm trong ngực đưa Giang Tầm, nói, bệnh gì cũng thế, ăn trứng bổ là đúng, làng ai cũng nuôi gà, trứng dễ có nhưng quý, ít ai ăn, thường gom bán ở trấn. Quả trứng này bà thím nấu để đi trấn bán hàng, kiếm ít bạc nên hào phóng. Giang Tầm và A Nhã thấy bà thím thân thiện đưa trứng, mắt đều ngạc nhiên. Thím giữ ăn đi, muội muội cháu lát khỏe. Không sao, Giang Tầm đẩy tay bà thím, xua tay, tỏ ý không cần. Ăn đi, ăn đi, thân thể cô nương quan trọng. Cháu ngoan thế sao lại để cháu khó chịu? Một quả trứng thôi, nhà thím nhiều. Bà thím nhân cơ hội, ném trứng vào lòng A Nhã. Xe bò đang chạy, nếu A Nhã không luống cuống đỡ, trứng chắc rơi, lăn xuống ruộng. Ăn đi, đừng ngại, cháu dễ thương. Không sao, bà thím kia phụ họa, đúng, đúng, ăn đi, ta có nước, đừng nghẹn. Bà đưa ống tre, nước sánh loảng xoảng. A Nhã và Giang Tầm nhìn nhau, mắt đầy bất ngờ, bất đắc dĩ. Vậy cảm ơn hai thím. Giang Tầm lấy trứng từ A Nhã, bóc vỏ, vừa trò chuyện, hai thím tên gì, đi làng nào, gọi ta Tiêu thím. Bà cho trứng chỉ bà kia, gọi bà ấy Vương thím. Mấy người trò chuyện, Giang Tầm biết hai thím cũng đến Giang Gia thôn tìm bà Mai kén rể cho con gái. Tiêu thím, ôi, con bé nhà ta to con, chẳng biết gả cho ai, lo chết. Giang Tầm không tiện nói, chỉ đáp, duyên sẽ đến. Trò chuyện, họ đến Giang Gia thôn. Hai thím đi tìm bà Mai, Giang Tầm và A Nhã đứng ở cổng làng. Cô nhớ đường đến nhà Giang Chí Tu, rồi bước vào. Lẽ ra Giang Gia thôn toàn họ hàng, nhưng cha mẹ nguyên chủ rời đi sớm, Giang Tầm chẳng quen ai. Ngược lại, nhiều người qua đường thấy cô, mặt lộ vẻ nghĩ ngợi, như thấy quen. Theo trí nhớ, Giang Tầm đến cạnh nhà ngói xanh, xác nhận đây là nhà Giang Chí Tu. Nhà họ là nhà ngói xanh đầu tiên trong làng, rộng hơn nhà khác một gian, thuộc nhóm giàu nhất. Lúc này, cửa nhà đóng chặt, im lặng. Giang Tầm mặc kệ, đập cửa rầm rầm, nhất định lôi người ra. Trong nhà có người, mấy ngày nay, nhà Giang Chí Tu xui xẻo, ra ngoài ngã vào phân bò, thê thảm, họ không dám ra, chỉ co ro trong nhà, không cần làm thì không làm. Họ thấy lạ, sao đột nhiên xui thế? Lẽ nào đúng lời Giang Tầm, cha mẹ cô tìm đến? Không thể nào, nghĩ vậy, cả ba sợ, co rúm, ngày ngày cầu trời thu hồn cha mẹ cô. Ba kẻ tâm hồn yếu đuối, giữa ngày nghe tiếng gõ cửa đột ngột, giật bắn, lặng nghe động tĩnh, không có tiếng, họ càng kinh hãi, không lẽ, hồn ma gõ cửa, không ai dám mở, chỉ nghe tiếng gõ nặng dần, như ai cầm búa, đập vào xương họ, muốn nghiền nát, họ càng quyết giả chết, ngoặc cửa, Giang Tầm gõ mãi không mở, nghĩ, hét lớn, đại bá, đại bá mẫu, mở cửa, có bản lĩnh thiếu nợ, có bản lĩnh mở cửa. Lời này khiến dân làng đi làm đồng, cắt cỏ lợn dừng bước, nhìn cô, họ nghe gì, nhà Giang Chí tu thiếu nợ, còn bị đòi tới cửa. Trong làng nhỏ, đây là tin lớn, dân làng chậm bước, nghiêng đầu, vểnh tai, muốn biết chuyện gì. Trong nhà, ba người nghe giọng Giang Tầm, nhìn nhau, bớt sợ, lao ra mở cửa rầm. Giang Tầm đang hét, thiếu nợ trả tiền, đạo lý, đừng thấy ta thật thà mà bắt nạt. Không có đâu, thì ngừng, thấy Giang Chí Tu hiện ra, quỳ trước chân, định ôm chân cô, thấy vậy, cô như gặp đồ bẩn, lùi mấy bước, giữ khoảng cách, quỳ thì được, đụng đồ bẩn thì không. A Nhã bên cạnh thấy Giang Chí Tu lao ra, định kéo Giang Tầm, mặt không vui, dao giấu trong ngực suýt rút ra. Giang Tầm nhanh tay, giữ tay nàng, xoa nhẹ, nhỏ giọng, không sao, đừng giận. Cô nhìn Giang Chí Tu quỳ, nghiêm giọng, làm gì, dọa không có ích, hôm nay không trả tiền. Ta không đi, Giang muội muội, ngươi kêu cha mẹ đi đi, đừng hành ta chịu không nổi, cầu xin, ta không chịu nổi. Giang Chí Tu quỳ, bò tới, nước mũi nước mắt, dân làng xung quanh ghê, lùi xa, sợ bẩn, đại bá mẫu theo sau, định quỳ xin, nhưng dừng, đầu gối mềm, lưng muốn thẳng, họ bị xui xẻo mấy ngày hành, ngủ không ngon, ăn không nổi, không ra đồng, ngày ngày lo chết vì xui, chẳng ai hay, giờ cả ba quầng mắt thâm, mặt mày bầm tím, áo rách bẩn, chẳng còn vẻ hống hách. Dân làng nhìn, khoái chí, bình thường, họ ghét ba kẻ mắt mọc trên đầu, chẳng phải nhờ chia ra, cha mẹ Giang Tầm không tranh, họ mới có nhiều ruộng, nhiều bạc, của bất nghĩa, tổn âm đức, đừng nói bậy. Giang Tầm liếc, biết ba người sắp sụp vì xui xẻo, vận xấu dồn hết vào họ, khó chịu là phải, có tự tin, cô thong dong, cha mẹ ta chôn dưới đất yên ổn, ngươi làm họ sống lại, ta còn cảm ơn, hành gì mà hành, các ngươi chẳng phải còn tốt, nhảy nhót được sao? Giang Chí Tu trừng mắt, sợ hãi nhìn cô, đừng, đừng, cha mẹ ngươi tốt, rất tốt, không liên quan họ, không liên quan, là ta tự xui, tự làm mình ra thế, cầu xin, Giang muội muội, tha ta sống không nổi, hắn nhảy nhót gì, uống nước mát nghẹn gần chết, đi cầu ngã hố phân, qua cổng quỷ mấy lần, nhảy không nổi, hắn bảo Giang Tầm độc ác, cha mẹ không nghe, cứ gây, giờ hắn xui hơn tháng, tiếp tục, hắn phát điên chết mất, nghĩ vậy, Giang Chí Tu sợ, muốn dập đầu tại chỗ, là các ngươi làm chuyện xấu, nên xui, đừng đổ ta không bản lĩnh thế. Giang Tầm không muốn bị nghi có năng lực, sợ bị coi là phù thủy, khó giải thích, nói thật, ta đến đòi nợ, ngày đó các ngươi cướp cửa tiệm ta tốn một lượng bạc sừa, tiền này các ngươi phải trả. Nghe vậy, dân làng ngẫm, nhớ lần trước ba người đeo vòng gỗ về, hóa ra thế, phì, cướp cửa chạy, dân làng bật cười, có người lấy hạt dưa, rộp rộp nhai, nên, Giang Chí Tu quay nhìn cha mẹ, lấy tiền, các ngươi không muốn sống. Cha mẹ hắn nhìn nhau, nghiến răng, nghĩ một lượng bạc tiêu tai cũng đáng. Đại bá đau lòng lấy một lượng bạc từ túi, đưa ra, Giang Chí Tu nhận, hai tay dâng cho Giang Tầm. Tư thế thấp hèn, nhận bạc, Giang Tầm nói, trước đây các ngươi bảo cha mẹ ta nợ 50 lượng. Có không? Giang Chí Tu lắc đầu, chối, không, không, cha mẹ ngươi là người tốt. Sao nợ ai? Chỉ có người nợ họ. Ngươi nói thế, ta nhớ ra. Giang Tầm cười nhẹ, theo lời hắn, hóa ra các ngươi nợ ta 50 lượng. Giang Chí Tu, cha mẹ hắn, cách Trương.